Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 642 đáng thương. Chúng ta có cái gì sai? Chúng ta có cái gì sai? Đều là các ngươi, là các ngươi, là các ngươi buộc ta. Ta mới đi lên này bất quy lộ. Là các ngươi. Hắn cả đời hèn mọn đến cực điểm, nhận hết thế gian khó khăn, lại không một người tới độ hắn. Hắn biết, chính mình đi chính là một cái như thế nào lộ, mà Tiểu Mộng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn ghen ghét mới gặp Tiểu Mộng khi nó sạch sẽ trong sáng. Cho nên hắn kéo Tiểu Mộng vào địa ngục, chính là hắn lại tham lam Tiểu Mộng trên người sạch sẽ. Hắn hy vọng cái này thế gian duy nhất nhớ rõ hắn Tiểu Mộng có thể tồn tại. Tịch Ly không nói, chúng sinh chăm thấy, này Khuất Quỳnh Tiên có lẽ sinh thời thật sự đáng thương. Bị thế nhân xem thường, khinh thường, sau khi chết cũng nhận hết khuất nhục, cho nên mới hắc hóa, mà kia tiểu thực mộng thú cũng đích xác tuổi không lớn. Tư duy không thành thục, trên đời này vốn là không có tuyệt đối đúng cùng sai, bọn họ là đáng thương. Chính là những cái đó bởi vì bọn họ mà vô tội chết thảm người. Chẳng lẽ chính là nên được sao? Người nghe thương hại, người chết đâu? Tịch Ly có đôi khi thật sự không rõ thế gian này đúng cùng sai, một người một thú gào giống mệt mỏi, liền quỳ dạp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, trầm mặc thật lâu sau, Tịch Ly khom lưng, nhìn chăm chú vào Khuất Quỳnh Tiên đôi mắt, Khuất Quỳnh Tiên rốt cuộc là không có nhịn xuống nhắm hai mắt lại, người này đôi mắt đen nhánh không thấy được đế. Phảng phất là lốc xoáy. Lốc xoáy chỗ sâu trong có lẽ là càng thêm thâm địa ngục. Có lẽ lại là một cái khác thiên đường. Khuất Quỳnh Tiên rốt cuộc thở dài một hơi. Dãy giụa lâu như vậy, như cũ không có chạy thoát. Cái này nữ tu, sâu không lường được, ta biết. Ta đã không đường thối lui. Lại hỏi hữu, Tiểu Mộng có không có thể cứu chữa? Khuất Quỳnh Tiên nhìn về phía đã có chút hơi thở thoi thóp tiểu thực mộng thú, nếu là đạo hữu nguyện ý buông tha Tiểu Mộng, ta nguyện ý tự tán ba hồn bảy phách, thả ra những cái đó bị ta tàn hại tu sĩ hồn phách. Khuất Quỳnh Tiên đôi mắt phá lệ nghiêm túc, hắn không thông minh. Đây là hắn sinh ra thời điểm, hắn nương đối hắn nói, cho nên làm hắn sau này nếu là cùng đường gặp được người thông minh, không cần học người khác chơi tiểu thông minh, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Thẳng đến chết đi, hắn đều là nhận hết khinh nhục, lại như cũ thành thật hàm hậu. Tịch Ly vươn tay, một cái linh lực biến thành bàn tay to, liền đem tiểu thực mộng thú đặt ở Khuất Quỳnh Tiên trước người. Nó hiện giờ đầy người tội nghiệt, nó trên người chẳng những có ma hồ huyết mạch, còn có yêu tộc huyết mạch, kia yêu tộc trong huyết mạch lại có một tia thần thú hơi thở. Hiện giờ nó ma tính đã thành, nếu muốn tương lai không rơi vào vô biên địa ngục, nổ tan xác mà chết, cần thiết loại bỏ thứ nhất thực mộng thú loại đồ vật này. Vốn chính là ma hồ cùng yêu tộc sinh hạ con nối dõi. Trong cơ thể có ma khí thực bình thường, cho nên bị nhân tộc cùng thần tộc cũng phân chia ở ma tộc bên kia, chính là cùng ma hồ dựng dục ra. Thực mộng thú thận lại là một con hỗn huyết, có được thần tộc huyết mạch, tiểu thực mộng thú giết chóc quá nhiều, ma tính đã thành, nếu là không còn sớm ngày giải quyết, ngày sau thần ma hơi thở tương hướng là lúc, chín thành trở lên muốn nổ tan xác mà chết. Khuất Quỳnh Tiên đột nhiên ngẩn người. Thần ma, tuy rằng hắn hiện giờ không quá tin tưởng, chính là giờ phút này, hắn không có lựa chọn nào khác, nó còn nhỏ, muốn loại bỏ thứ nhất, liền vô cùng có khả năng tu vi ngã xuống, thậm chí trở thành lúc mới sinh ra ngây thơ thời kỳ. Quên quá vãng, tương lai như thế nào, cũng đoan xem nó tạo hóa. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, muốn ta vì nó loại bỏ thứ nhất, trước không nói điều kiện, chính là loại bỏ, ta cũng là sẽ loại bỏ này ma tính. Thực mộng thú là yêu ma hợp thể, này ma tính còn chiếm cứ thượng phong, trong tay lại nhiễm huyết quá nhiều, nếu là nhậm này phát triển, ngày nào đó không ngã xuống, cũng vô cùng có khả năng trưởng thành vì một cái đại ma đầu, mà một khi nó bị loại bỏ ma tính, chẳng khác nào tự đoạn ma hồ huyết mạch, trong đó thống khổ, ta không nói, ngươi hẳn là cũng là biết đến. Khuất Quỳnh Tiên nhìn trên mặt đất đã hôn mê bất tỉnh nho nhỏ một con Nước mắt không khỏi chảy ra hốc mắt, một đôi tràn đầy vết thương tay. Muốn đi vuốt ve tiểu thực mộng thú. Cuối cùng lại dừng, có thể tồn tại sao? Có thể, cái này Tịch Ly vẫn là có thể bảo đảm, đương nhiên đây là bởi vì tiểu thực mộng thú tuổi. Cùng tu vi còn không cao dưới tình huống. Nếu là vượt qua kim đan kỳ, nàng đã có thể không có cái này nắm chắc, chỉ là quên mất ta. Đúng không? Cũng coi như là, Khuất Quỳnh Tiên cười cười. Cười cười, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới, động. Động thủ đi, hắn lấy không đường thối lui, nói xong. Một chưởng chém ra, chụp ở chính mình hồn thể thượng, nằm trên mặt đất tiểu thực mộng thú phảng phất cảm nhận được cái gì. Thấp thấp nước nở, Tịch Ly trong tay linh lực kích động. Một chút kim sắc quang điểm xuất hiện. Đó là Tịch Ly trong khoảng thời gian này ngưng tụ thành vu lực tiến vào tiểu thực mộng thú. Trong cơ thể, tiểu thực mộng thú lập tức bị kim sắc vầng sáng bao vây, nhìn tuy rằng thống khổ tiểu thực mộng thú. Trong cơ thể hắc ti lại một chút bị chóc, mà tiểu thực mộng thú bộ dáng cũng dần dần phát sinh thay. Đổi kia giống hồ ly bộ dáng. Dần dần thay đổi, Khuất Quỳnh Tiên thân thể càng ngày càng trong suốt. Ba hồn bảy phách đã phân ra. Cùng tiểu thực mộng thú khế ước cũng giải trừ, vô số hồn phách từ Khuất Quỳnh Tiên hồn phách chung. Xuất hiện, đây là mấy năm nay hắn đoạt xá lúc sau. Cắn nuốt rớt một ít hồn phách đủ loại màu sắc hình dạng tu sĩ. Hoặc tuổi trẻ, hoặc lão tu, cả trai lẫn gái, đầy người tội nghiệt giả, thân cụ chính khí giả đều có. Khuất Quỳnh Tiên nhìn những người này hồn phách bị Tịch Ly cất vào một cái Phật châu bên trong, nhìn Tịch Ly. Người này còn có thể dùng Phật vật. Tiện đà lại cười. Những người đó có thể gặp được như vậy một cái nguyện ý độ bọn họ người. Thật tốt a, ngươi không gọi giả mính đi. Ta tuy rằng không thích ngươi, không thích thế giới này, chính là ta còn là muốn cảm tạ ngươi, hắn. Đột nhiên cảm thấy hảo nhẹ nhàng a. Đây là muốn giải thoát rồi sao? Không cần bị thế nhân ghét bỏ. Bị hắc ám bao phủ. Không tự ti. Không lâm vào dung mạo rối rắm chung, muốn đi ra ngoài. Tiểu mộng là duy nhất có thể mở ra này ảo cảnh, đây là hắn vì tiểu mộng có thể làm không nhiều lắm. Sự tình, ảo cảnh là tiểu mộng mẫu thân bố trí hạ. Tiểu mộng mẫu thân là bảo hộ bên trong kia tòa cổ mộ thủ hộ thú. Mấy chục năm trước, nơi này cổ mộ bị người phát hiện, người tới giết tiểu mộng mẫu thân, mà ta là bị người hại chết ở mặt trên kia tòa trong rừng. Hồn phách trong lúc vô tình tiến vào nơi này, bị tiểu mộng mẫu thân một sợi tàn thức bắt được, nàng xem ta cả người không có tội nhiệt huyết. Tinh, đồng thời vì cứu tiểu mộng, khiến cho ta cùng với này khế ước, nàng trước khi chết cho ta một quyển hồn tu công pháp. Làm ta chuyển vì hồn tu, đáng tiếc, ta không có nghe, ta không muốn làm quỷ tu. Tiếp tục đỉnh kia trương ta chính mình đều sợ hãi mặt ta chấp niệm quá nặng. Chính là quá suy yếu, cho nên ngủ say vài thập niên, mấy năm trước ta tỉnh lại, vì thế bắt đầu lợi dụng lúc trước tiểu mộng mẫu thân bố trí ảo cảnh, bắt giết tu sĩ, nhanh chóng đề cao tự thân tu vi, còn đem tiểu mộng kéo vào hắn hắc ám thế giới, Khuất Quỳnh Tiên. Phiêu hướng một chỗ vách đá, ở nơi đó khấu khấu, một cái hộp ngọc xuất hiện, đạo hữu, đây là ta mấy năm nay được đến bảo bối, yên tâm. Cái này là sạch sẽ, là những người đó không có phát hiện, sau lại ta ở cổ mộ chung tìm được rồi chúng nó. Còn có một ít là ta sinh thời được đến. Hết chương.